Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, một mắt chấn song hoàng. Mạnh nhất chiến trường, Kaido, đối mặt cái này cuồng dã thương mãng một quyền. Lorin ánh mắt lạnh lùng, tràn đầy bạch mang đấm ra một quyền, trực tiếp lại đem Kaido đánh lui đi ra ngoài. Cái này làm cho bách thú Kaido kinh ngạc. Cái này đùa bỡn kiếm tiểu quỷ, tựa hồ trở nên không giống nhau, mà còn mạnh hơn a, ai cũng không nghĩ tới. Cái này mắt thấy cũng đã bụi bặm lắng xuống chiến tranh, vậy mà chợt nghênh đón lớn nhất biến số, đột nhiên xuất hiện ở chiến trường. Dương kích Lorin, đương nhiên đó là tứ hoàng Kaido cùng với dưới trướng hắn vô số cường giả. Vào giờ phút này, theo tứ hoàng Kaido gia nhập chiến trường, còn lại tứ hoàng các cán bộ cũng đều gia nhập chiến trường. Nhưng là, dầu trắng cũng không vui phản giận, sắc mặt trầm xuống, người muốn làm gì? Đây là hắn chiến trường, dù cho không địch lại, chết ở chỗ này cũng là hắn số mệnh. Nhưng bách thú Kaido hoành sáp một tay, hắn không cách nào dễ dàng tha thứ. Đây là vương giả tự hào. Đối mặt dâu trắng căm phẫn, bách thú Kaido lại trầm giọng cười một tiếng, mang theo lấy Haki vũ trang một quyền, hướng dâu trắng đánh tới. Dâu trắng sắc mặt lạnh lẽo, hung hăng đấm ra một quyền, trực tiếp đem Kaido đẩy lui. Như thể rộng lớn chiến tranh, làm sao có thể thiếu lão tử a? Dâu trắng, bách thú Kaido lộ ra vẻ dữ tợn, gào thét lên tiếng, nếu như không thích nói, đánh liền chết lão tử a. Nói xong, bách thú Kaido đạp chân xuống, mặt đất từng khúc băng liệt, hắn không nhìn thẳng tràn ngập hỏa diễm cùng lực chấn động, hướng hai người tùy ý công kích, hoàn toàn là tùy hứng làm bậy, muốn đánh ai là đánh. Cái người điên này, vào giờ phút này, cả thế giới không biết lại có bao nhiêu người thầm mắng một tiếng, cũng không bàn về bọn họ như thế nào. Bách thú Kaido hạ xuống chiến trường, lại dĩ nhiên không cách nào thay đổi. Toàn bộ thế cục, trong nháy mắt lại lâm vào trong sương mù. Không người có thể suy đoán đến kết cục. Lorin ngay cả là thần thoại, cho dù đánh bại thế giới mạnh nhất nam nhân dâu trắng, trở thành tân thế giới mạnh nhất, nhưng đối mặt hai vị tứ hoàng, chẳng lẽ còn có thể dốc hết sức trấn áp sao? Duy nhất đáng được ăn mừng là hải quân binh lực phương diện. Cho dù hai cái tứ hoàng băng hải tặc tới đông đủ, hải quân phương diện như cũ chiếm chút ưu thế. Dù sao tứ hoàng bố cục tạo thành cũng còn không có vài năm, đơn thuần binh lực thượng tịnh không đủ để phát triển đến đủ để chống lại hải quân tầng thứ. Vì vậy, trận này chiến tranh cuối cùng thắng bại như cũ quyết định bởi với một người, thần thoại Lorin. Lớn như vậy một cái bản bộ quảng trường đều run rẩy, toàn bộ bản bộ đều dường như muốn vỡ vụn. Kinh thiên động địa trong nổ vang, bách thú Kaido núi nhỏ kia giống nhau thân ảnh chợt bay ngược mà ra, đem mặt đất ngăn chặn một cái lớn lên dấu vết. Bất quá hắn chỉ vẻn vẹn là nghiêng đầu, lại tiếp tục vọt vào. Cùng lúc đó, Lorin một kiếm vung lên, đại kiếm hào cảnh giới thi triển ra, đem hỏa diễm ngưng tụ thành một đường, chợt chặt đứt lực chấn động ngăn trở, đem dâu trắng cũng chém bay đi ra ngoài. Vô khổng bất nhập hỏa diễm chi lực sau đó mà vào, để cho dâu trắng trên người thương lại tăng thêm một điểm, thật là phiền toái. Nhìn Kaido chẳng ngó ngàng gì tới tiếp tục vọt tới, tựa hồ căn bản không bị thương. Lorin nhướng mày một cái, nếu như vậy, chấm ngoặc kép, siêu tại vô số người nhìn kỹ, kia cầm kiếm mà đứng thần thoại thân ảnh, đột nhiên bay lên trời, đứng lơ lửng trên không, cả người hỏa diễm triền nhiễu. Nếu như hỏa thần dáng thế, người nào cho ngươi lá gan đứng ở lão tử trên đầu? Nhìn một màn này, Kaido đạp chân xuống mặt đất, chợt nhảy lên một cái, to bằng cái thớt quả đấm đánh phía Lorin. Không khí đều dường như muốn bị đánh bạo. Một kích này đủ để hủy núi đoạn nhạc. Có thể Lorin nhưng chỉ là tự mình huy kiếm vào vỏ, sau đó hơi cúi đầu, một cái đơn giản đưa mắt nhìn, trong phút chốc, hai đạo kinh khủng cột lửa. Chợt từ Lorin cặp mắt xì ra, phần thiên diệt địa, ầm ầm ầm nghiền ép xuống. Đối mặt cái này phảng phất thần linh như vậy lực lượng, bách thú Kaido căn bản là không có cách chống cự, trực tiếp liền bị cột lửa oanh đến đại địa trên, vững vàng trấn áp, mặc cho hắn dãy giụa như thế nào, đều chỉ có thể bị hỏa diễm điên cuồng cháy. Một đạo khác cột lửa, cũng tại trong hư không xuyên thủng mà qua, trấn áp hướng dâu trắng. Hắn lại muốn lấy sức một mình trấn áp hai vị tứ hoàng. Ầm ầm ầm, vô cùng vô tận hỏa diễm từ Lorin trong đôi mắt xì ra, như muốn đốt thủng hư không. Kinh khủng kia hơi nóng cùng nhiệt độ, để cho người nhìn thấy giật mình. Hả? Đối mặt kinh khủng này cột lửa, dâu trắng đôi mắt trầm xuống. Lực chấn động ầm ầm bùng nổ, vô số đạo vết rách nổ tung tại hư không, lại bị cái này thông thiên hỏa trụ ép không ngừng lùi lại. Mặt đất đều bị bước ra kinh khủng vết rách, từng khúc băng liệt, kinh khủng hơi nóng tràn ngập tới, để cho dâu trắng cái trán đầy tràn mồ hôi. Haki vũ trang tựa hồ cũng bị nóng đỏ lên, kia rậm rạp chằng chịt vết nứt màu trắng, tựa hồ cũng phải vì thế mà hòa tan. Giờ khắc này, trên đời đều im lặng, tất cả mọi người đều lộ ra rung động đến mức tận cùng thần sắc, ngơ ngác nhìn một màn này. Hỗn đản a, bách thú Kaido vậy không cam, tiếng gầm gừ từ trong ngọn lửa truyền ra, lại bị cái này thông thiên hỏa trụ vững vàng trấn áp, không cách nào nhúc nhích. Lấy tứ hoàng tôn sư, lại bị người liếc mắt trấn áp, cái này cực lớn sỉ nhục, chính là một lòng tìm chết bách thú Kaido đều giận muốn khùng, hận không được đem Lorin xé nát. Cho dù là ngày xưa mạnh nhất dâu trắng, cũng đều bị trấn áp tại chỗ. Nếu là thời kỳ toàn thịnh, hắn tự nhiên không sẽ chật vật như thế. Nhưng ở trước trong đụng chạm, dâu trắng đã sớm bị thương, thực lực giảm xuống, lúc này cũng chỉ có thể khó khăn lắm duy trì đứng. Duy nhất để cho dâu trắng vui mừng là, không cần tượng Kaido như vậy khó coi nằm trên đất. Giờ khắc này Lorin, đúng như trong truyền thuyết thần thoại chiến thần như vậy, quét ngang vô địch, liếc mắt trấn song hoàng. Hỏa diễm lượn lờ trên bầu trời. Lorin đứng chắp tay, đầu nhỏ thấp, từ trong đôi mắt bắn ra hai đạo cột lửa, trấn áp hai vị quân lâm thiên hạ tứ hoàng. Một màn này, hoàn toàn đánh vỡ mọi người trí tưởng tượng cực hạn. Chuyện này, chấm ngoặc kép, cho dù là Sengoku Gap, Siki Rayleigh, đều rung động há to mồm, không biết nên nói cái gì. Vừa mới đầu nhập chiến trường, nhiệt huyết sôi trào, đang chuẩn bị giết thống khoái băng hải tặc bách thú người điên môn, cũng đều yên tĩnh lại, ngơ ngác nhìn một màn này. Chúng ta thuyền trưởng bị người kia trợn mắt nhìn con mắt trấn áp, bọn họ bản khí thế bừng bừng, muốn ồn ào long trời lỡ đất, lại bị một màn này rung động mất đi tâm thần. Marco các loại, chờ, băng hải tặc dâu trắng thành viên, cũng đều lộ ra vẻ sợ hãi. Chính là không sợ trời không sợ đất bọn họ, đều lộ ra không tưởng tượng nổi thần sắc. Kết quả là dạng gì lực lượng, mới có thể làm được Lorin bước này. Toàn bộ thế giới hải tặc môn, đều lộ ra đờ đẫn vẻ, khó có thể tưởng tượng. Trong lòng bọn họ không thể chiến thắng tứ hoàng, lại bị như vậy trấn áp. Kia nếu là bọn họ, chẳng phải là một đốm lửa cũng sẽ bị đốt thành cho bụi. Các hải tặc rợn cả tóc gáy, thậm chí sinh lòng hoàn lương ý tưởng. Ở nơi này vạn lại yên tĩnh thời điểm, xa xa mặt băng trên, lại đi tới một đám khí thế ngút trời thân ảnh. Đầu lĩnh kia, đương nhiên đó là tứ hoàng. Tóc đỏ sang, bọn họ vốn là khí thế sôi sục, tựa hồ phải lấy sức một mình kết thúc chiến tranh. Tại toàn thế giới trước mặt trang một tốt bước, lại không nghĩ rằng, mới vừa đến nơi đây, lại thấy một màn như thế. Trong phút chốc, kia ngưng kết chung một chỗ, vừa muốn bùng nổ khí thế, đều uể oải đi xuống, từng cái thiếu chút nữa đem con ngươi cho trừng ra ngoài. Há hốc mồm cứng lưỡi, chuyện này, chấm ngoặc kép, chính là được xưng trên thế giới nhất Haki tóc đỏ sang. Đều ngốc lăng. Ta đi, đây là người là thần. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,